Kỳ nghỉ tháp Bồ Đạt. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17, Lục Hoài mở mắt ra khỏi những ký ức. Những giọt mưa vẫn đang đập vào cửa sổ mờ, phát ra tiếng động liên hồi. Cô cảm thấy mình đã ngâm mình quá lâu. Đứng dậy lau khô người, cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh để xem giờ. Quả nhiên đã gần tối. Lục Hoài trần truồng bước đến phòng thay đồ. Cô vừa nhặt một mảnh vải màu đen từ ngăn kéo, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Cô vừa trả lời, mời vào, vừa cúi xuống nhặt chiếc quần lót. Hứa Lâm Uẩn đến để gọi cô ăn tối. Anh đã rảnh rỗi vào buổi chiều, mày mò nghiên cứu nấu nướng trong bếp và đã chuẩn bị xong bữa tối sớm. Anh mở cửa và từ trong gương thấy Lục Hoài vừa đứng thẳng, thân hình đẹp đẽ của cô duỗi ra. Trên người chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen. Hứa Lâm Uẩn không khỏi nhớ lại mùa đông họ mới bắt đầu hẹn hò. Khi đó cô thường xuyên xuất hiện trước mặt anh như vậy. Lục Hoài thời đại học luôn cố gắng giữ kín khí chất của mình, như thể không muốn người khác nhận ra cô. Giống như thời cấp 3 của cô, chỉ khi cởi bỏ từng lớp quần áo, cô mới lộ ra vẻ ngoài hơi non nớt thực sự của mình. Khuôn mặt mềm mại, người gầy và trắng, nhiệt độ cơ thể hơi lạnh, làn da mềm mại như ngọc. Lục Hoài nhìn thấy Hứa Lâm Uẩn qua gương, biết anh đang nhớ lại điều gì đó, nên cô cười qua gương với người kia. Bây giờ khuôn mặt, cơ thể và cả mái tóc của cô đều mềm mại như lụa, ẩn chứa vẻ quyến rũ. Hứa Lâm Uẩn tiến lại gần, ôm và hôn lên cơ thể trần trụi tuyệt đẹp đó, giống như những gì anh thường làm vào mùa đông ấy. Mùa đông ấy rất lạnh và dài. Khi bắt đầu giảm nhiệt, họ thường xuyên gặp nhau, hầu như luôn ở nhà Hứa Lâm Uẩn. Sau một thời gian, Hứa Lâm Uẩn bắt đầu biến mất không thấy tăm hơi. Thành phố rét lớn và bận rộn, có nửa tháng họ gần như không gặp nhau, chỉ thoáng qua nhau một vài lần trong khuôn viên trường. Có vẻ như anh đang bận rộn với công việc của mình. Hứa Lâm Uẩn không nói nhiều, Lục Hoài cũng không quan tâm nhiều. Cho đến khi mùa đông sâu thẳm đến, Lục Hoài bắt đầu kỳ nghỉ đông, Hứa Lâm Uẩn cũng đã trở nên nhàn nhã hơn. Quan điểm của anh là sau này muốn bận rộn luôn có thời gian. Còn thời gian quý giá nhất của sinh viên chính là kỳ nghỉ không làm gì cả. Hứa Lâm Uẩn mời Lục Hoài cùng anh trân trọng kỳ nghỉ. Vì vậy Lục Hoài dùng thời tiết băng giá và công việc trường học làm lý do ở lại rét thành phố thêm 2 tuần. Đó là thời gian họ sống chung dài nhất. Thực ra Hứa Lâm Uẩn thích ánh sáng tự nhiên hơn, nhưng trong khoảng thời gian đó, rèm cửa hầu như không được kéo lên. Vì thời gian trước đó gặp nhau quá ít, khao khát cơ thể của nhau dần dần tích tụ. Suốt 2 tuần đó, Lục Hoài và Hứa Lâm Uẩn cùng nhau ở trong căn hộ nhỏ. Mỗi ngày dùng việc làm tình để tiêu thời gian. Mùa đông ở miền Bắc trong nhà không hề lạnh. Hứa Lâm Uẩn vừa thoát khỏi tình trạng bận rộn. Khi ngủ không thích mặc quần áo, trên người chỉ mặc một chiếc quần nhà với dây buộc, cũng hầu như không ra ngoài. Vì vậy anh quyết định thức dậy cũng không mặc áo. Còn Lục Hoài trên người cũng không mặc nhiều, thậm chí chỉ có quần lót là của cô. Trên người luôn mặc một chiếc áo phông rộng lớn của Hứa Lâm Uẩn. Mỗi ngày cô tìm một chiếc mới từ tủ quần áo để mặc. Cô cảm thấy không cần thiết phải mặc quá nhiều quần áo, vì luôn cần phải cởi ra, và cơ thể cũng luôn đổ mồ hôi. Trong mùa đông ấy, Hứa Lâm Uẩn biết Lục Hoài thích mặc quần lót màu đen. Chỉ có họa tiết và chất liệu có chút khác biệt. Trong 2 tuần đó, họ đã thử nhiều lần làm tình với những cách khác nhau. Một ngày họ lại làm tình, Lục Hoài chìm trong ghế sofa, đôi chân nhấc lên hơi mở ra. Hứa Lâm Uẩn quỳ giữa hai chân cô giúp cô cởi bỏ món đồ duy nhất trên người. Lục Hoài nghĩ anh sẽ như mọi khi đè lên người cô, một tay nắm lấy ngực cô và một tay hôn môi cô. Đó là hành động thân mật mà cô đã rất tự nhiên và quen thuộc trong những ngày này. giống như cô đã quen với việc chỉ mặc trần truồng trong căn hộ của anh. Nhưng Hứa Lâm Uẩn lại trực tiếp nắm lấy hai đầu gối của cô, kéo ra hai bên và cúi xuống hôn vào giữa hai chân cô. Cơ thể Lục Hoài gần như co rút lại trong nháy mắt, sau đó trở nên cứng đờ. Hứa Lâm Uẩn chú ý đến sự thay đổi của cơ thể cô, ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn cô. Em không thích à? Anh hỏi một cách tự nhiên. Lục Hoài cũng trả lời một cách tự nhiên, chỉ cảm thấy khuôn mặt mình hơi nóng lên. Đó là phản ứng không tự chủ của cơ thể. Em không quen. Hứa Lâm Uẩn đứng thẳng người lên và hôn cô, một tay nâng cằm cô, tay kia nhẹ nhàng xoa lưng cô, giúp cô thư giãn lại cơ thể. Vậy khi nào em muốn, chúng ta lại làm? Vài ngày sau, Lục Hoài muốn thử một cách khác. Hôm đó Lục Hoài nằm trong vòng tay Hứa Lâm Uẩn chơi game. Một giây trước màn hình bị lấp đầy bởi chữ Game Over, giây sau cô đứng thẳng từ lòng anh, lưng trần rời khỏi ngực anh, quay lại nhìn vào mắt anh, yên lặng vài giây, sau đó quỳ xuống kéo quần anh xuống, hai tay ôm lấy bắt đầu thủ dâm, đồng thời lè lưỡi ra liếm nhẹ. Hứa Lâm Uẩn hơi bất ngờ, nhưng vẫn rất hợp tác cương cứng. Lục Hoài dừng tay, cúi đầu muốn nuốt xuống, nhưng thực sự quá dài, lập tức chạm đến sâu trong cổ họng, giây sau cô liền nhả ra. Cô không thích cảm giác nôn nao đó, quay người che miệng nghỉ ngơi, sau đó quay lại cúi đầu. Hứa Lâm Uẩn thấy Lục Hoài cúi mi mắt và mở miệng chuẩn bị thử lại, anh giơ tay nắm lấy vai trần của cô, ngăn cản động tác của cô. Nếu không thích, đừng ép bản thân. Bên cạnh ghế sofa có một chai nước khoáng uống dở. Hứa Lâm Uẩn mở nắp đưa cho cô. Họ gần đây luôn bổ sung nước bất cứ lúc nào. Lục Hoài ngửa đầu uống cạn. Hứa Lâm Uẩn giúp cô lau đi giọt nước lăn xuống xương quai xanh, vén mái tóc cô ra sau tai, đưa tay kéo người trở lại trong vòng tay mình, kéo miếng vải màu đen giữa đôi chân cô xuống. Lục Hoài rất hợp tác, nâng một chân lên để thoát khỏi sự gò bó của chiếc quần lót, đồng thời hai tay nắm lấy góc áo, cuộn lên và cởi bỏ chiếc áo ngắn tay. Hứa Lâm Uẩn nâng đỡ hai chân cô và trực tiếp tiến vào. Lục Hoài quả nhiên đã ướt, nắm lấy vai anh di chuyển hông lên xuống, cái miệng giữa đùi cô mở rộng, nuốt anh một cách trôi chảy. Lục Hoài hai tay ôm lấy cổ anh và hôn anh, hai người vừa làm vừa dính chặt vào nhau hơn, cơ thể nâng lên hạ xuống. Mái tóc Lục Hoài theo động tác của hai người lại trượt xuống bên má. Chiếc quần lót màu đen còn treo trên đầu gối cô. Dưới đất là một chai nước khoáng trống. Sau đó, Lục Hoài đã quen với việc Hứa Lâm Uẩn dùng miệng giúp cô, nhưng cô chưa bao giờ thành công một lần. Mỗi lần Hứa Lâm Uẩn đều vừa bất lực vừa buồn cười đưa cho Lục Hoài một cốc nước, nhìn cô nhận lấy và ngửa đầu uống cạn. Hứa Lâm Uẩn giúp Lục Hoài mặc lại quần áo, kéo cô xuống lầu ăn cơm. Anh không phải không muốn làm, nhưng những ngày trước đó cả hai đều ăn không nhiều. Hứa Lâm Uẩn hôm nay chuẩn bị rất phong phú, hy vọng cô có thể ăn thêm một chút. Mấy ngày liên tiếp đều mưa, trời càng tối nhanh, nhà hàng sáng đèn ấm áp. Hai người ngồi đối diện nhau, Lục Hoài ăn rất chậm, nhưng rất biết điều. Cuối cùng đĩa trên bàn gần như đều trống. Đây là bữa ăn phong phú nhất cô ăn trong vài tháng qua. Không ngờ khi Hứa Lâm Uẩn thu dọn bát đĩa, anh lại từ bếp mang ra hai bát nhỏ bánh chưng. Lục Hoài nhìn những viên bánh tròn trắng mập mạp còn tỏa hơi nóng trong bát, cuối cùng vẫn cầm lấy thìa múc lên một viên. Trong lúc nhai, Lục Hoài nghe thấy giọng nói của Hứa Lâm Uẩn vang lên. Có muốn tôi đưa em đến sân bay không? Anh ám chỉ kế hoạch đi lại của Lục Hoài vào ngày hôm sau kết thúc kỳ nghỉ. Anh cũng bay lúc 10 giờ. Cô vừa nuốt xuống miếng bánh ngọt. Anh đi làm bình thường. Hứa Lâm Uẩn lắc đầu, múc một viên bánh chưng cho vào bát cô. Vậy thì không cần, tôi đi sớm. Cô múc một thìa canh ngọt uống. Hứa Lâm Uẩn lại múc một viên bánh chưng, định cho vào bát cô. Lục Hoài nhìn thấy trong bát anh chỉ còn hai viên, hai tay ôm bát tránh đi, ăn không nổi nữa. Hai bát nhỏ bánh chưng cuối cùng cũng mất gần nửa giờ để ăn. Cuối cùng Lục Hoài cũng cho anh hai viên bánh chưng. Khi Hứa Lâm Uẩn ăn xong, cô nhớ ra rằng anh thực sự không thích đồ ngọt. Lục Hoài ngồi trên bàn ăn, chờ Hứa Lâm Uẩn rửa bát. Cô ăn hơi nhiều nên cảm giác buồn ngủ giống như những viên bánh chưng vừa ăn vào bụng. Ngọt ngào nhưng hơi ngán. Lục Hoài quyết định không đợi anh nữa, vội vàng đứng dậy đi vào phòng ngủ tầng 1 để vệ sinh, để mình có thể đi ngủ sớm. Kết quả là khi tắt đèn nằm xuống, cảm giác buồn ngủ đã tan biến một phần. Cảm giác no đầy lại trỗi dậy. Cơ thể nặng nề khiến người ta không thể ngủ được. Hứa Lâm Uẩn đẩy cửa vào, chỉ thấy Lục Hoài trong bóng tối đang tựa vào đầu giường nhìn điện thoại, có vẻ như không tập trung, nên anh giúp cô bật đèn sàn màu vàng ấm bên cạnh, sau đó đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt. Khi Hứa Lâm Uẩn ra ngoài, thấy Lục Hoài vẫn như cũ, anh tiến lại hỏi cô có chỗ nào không thoải mái không. Lục Hoài ngửa mặt lên, giọng nói mệt mỏi, ăn quá no, không ngủ được. Hứa Lâm Uẩn đưa tay dưới chăn, đặt lên bụng cô và nhẹ nhàng xoa bóp. Lục Hoài dưới bàn tay nhẹ nhàng và ấm áp của anh, từ từ trượt xuống, gối lên chiếc gối mềm và từ từ chìm vào giấc ngủ. Hứa Lâm Uẩn cũng nằm xuống, nằm bên cạnh người đã ngủ. Cách chương